Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 741. Khóc chuyện audio.com. Chương 741. Hắn ái, này nam nhân, mặt ngoài thanh quý đứng đắn, ngầm lời âu yếm hạ bút thành văn, giả dích mềm mại, nghe được nàng đều nhịn không được mặt đỏ tim đập, trên môi một mảnh tê dại mềm nị, kiều mộc khuôn mặt nhỏ đỏ thắm, cái miệng nhỏ không tự chủ được hơi hơi mở ra, giống như một đóa mỹ nị tiểu kiều hoa, chờ đợi người ôn nhu tới hái. Hai người gắn bó như môi với răng, sợ là muốn dung ở một chỗ dường như, nhão nhão dính dính mà hôn một trận, xương phòng bên trong độ ấm, đều đi theo thăng ôn không ít. Kiều Mộc đột nhiên phát giác, chính mình tiểu thủ tiểu cước năng động, trong lòng không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay tới, ở nam nhân lông tóc xù xù trên đầu sờ sờ. Mặc Liên, Kiều Mộc thấp giọng kêu lên. Ân, nam nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm khóa, phảng phất có thấu thị lực giống nhau, ánh mắt trầm đến như muốn đem nàng hút vào kia hai hoàng vực sâu bên trong. Bảo bảo, hắn môi ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng ma ma. Duỗi tay phủng nàng khuôn mặt, tới hai mắt nhìn thẳng, trong ánh mắt, phải có ta, được chứ, hắn nhất sợ hãi, cặp mắt xinh đẹp kia. Tấn không ra thân ảnh của hắn, hắn muốn nàng trong ánh mắt có người của hắn, có hắn ảnh ngược, có hắn tồn tại, chẳng sợ lúc này, cái này bảo bảo trong lòng khả năng cũng không có như hắn như vậy. Ái đến nùng liệt thâm hậu, ái đến vô pháp tự kềm chế, kia cũng không quan trọng, hắn có kiên nhẫn, một chút mà dung nhập nàng sinh hoạt, giống như mưa thuận gió hòa giống nhau. Thấm tiến vào nàng thế giới nàng nhân sinh, đem nàng tâm chặt chẽ bắt lấy, chiếm làm của riêng, không bao giờ làm nàng tránh thoát nửa tấc. Kiều Mộc dầu dĩ mà, ân, một tiếng, theo bản năng mà duỗi tay, lặng lẽ sờ sờ chính mình ngực. Sao lại thế này, ngực vẫn luôn, phanh phanh phanh, nhảy cái không ngừng, nhảy đến làm chính mình tiếng lòng rối loạn, tổng cảm thấy hiện tại chính mình. Dường như không giống chính mình dường như, mệt nhọc, Kiều Mộc đột nhiên duỗi tay kéo qua bên cạnh đệm chăn. Một phen đắp lên chính mình đầu, che khuất hắn bỏng cháy người tầm mắt, hắn ánh mắt quá thiêu người, thiêu đến nàng cả người đều nóng quá, gương mặt nóng lên không được, tiểu gia hỏa đem chính mình bọc đến cùng cái tiểu ve nhộng dường như. Cổ cùng đầu tất cả đều chôn ở đệm chăn bên trong. Thẳng đến Mặc Liên nhẹ nhàng một kéo, đem nàng đầu nhỏ từ thật dày trong chăn cấp đào ra tới. Như thế nào bọc đến như vậy khẩn, Mặc Liên khẽ thở dài một tiếng, đem nàng hai cái tay nhỏ nhét vào đệm chăn bên trong. Đem chăn kéo đến nàng trên cổ, cúi người ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, ngủ đi, hắn mới vừa đứng dậy nửa tấc, trong miệng liền phát ra một tiếng nhẹ nhàng. Tê, thanh âm, nguyên là hắn một lọn tóc bị nàng nút áo dính lại. Kiều Mộc thấp đầu nhỏ, tay nhỏ chỉ khẽ nhúc nhích, yên lặng cởi bỏ hắn kia lọn tóc, vừa nhấc đầu liền cùng hắn như nước ánh mắt đối diện thượng. Kiều Kiều, hắn thấp thấp mà gọi nàng một tiếng, ánh mắt từ giữa tản ra nồng đậm tình yêu, tựa muốn đem nàng cả người đều dung nhập dường như, Kiều Mộc chỉ cảm thấy ngực thật mạnh nhảy dựng. Kinh hô một tiếng, thế nhưng như đà điểu mà lại lần nữa đem chăn kéo đi lên. Đầu lập tức mông đi vào, Mặc Liên bật cười, ôm tiểu nhân bị chăn bao lấy, tâm tình trở nên phi dương lên. Xem ra, hắn tiểu gia hỏa, đối chính mình vẫn là có cảm giác, nhìn này e lệ tiểu bộ dáng nhi, thật là làm người xem đến tâm đều tan a. Hắn duỗi tay đem nàng đầu nhỏ từ đệm chăn lay ra tới. Đơn giản xốc lên nàng chăn, mặt dày mà nằm đi vào, duỗi ra tay liền đem nàng cả người ôm cái đầy cõi lòng. Hảo đã khuya, chúng ta ngủ đi, Mặc Liên nói chuyện, ở nàng mềm mại tiểu thân mình thượng cọ cọ, bên ngoài lạnh đã chết, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.